Đại đức Rahula đã học được nếp sống đơn giản và bình dị. Công đức hóa độ của Rahula rất lớn, nhưng ít ai biết đến, vì đại đức Rahula không hề có tính khoe khoang. Trái lại, đại đức rất kín đáo và khiêm nhượng. Lớn hơn đại đức Rahula, nhưng đại đức Svastika đã học được rất nhiều từ người bạn của mình. Đại đức Svastika cũng đã được theo Bụt trong chuyến đi chót của người từ Rajagaha đến Kushinara và đã được chứng kiến những giờ phút cuối cùng của Bụt. Đại đức còn nhớ trên đường từ Pava đến Kushinara, đại đức đã được nghe đại đức Ananda hỏi Bụt định đi tới đâu. Bụt trả lời, đi về phương Bắc. Lúc ấy, đại đức Svastika có cảm tưởng là mình hiểu được Bụt. Suốt đời, Bụt đã đi, nhưng người chỉ đi mà không cần tới. Vì vậy cho nên người đi thong thả, mỗi bước đi đưa người tới giờ phút hiện tại. Sự sống chỉ có mặt trong giờ phút hiện tại, ngay ở chỗ mình đứng. Đại đức Svastika thấy Bụt hướng về miền Bắc mà đi, cũng như một con tượng chúa hướng về quê hương của nó mà đi, khi nó biết giờ đã tới để nó trở về. Bụt đâu có cần phải về tới Kapilavatthu hoặc vườn Lumbini mới có thể nhập Niết Bàn. Đi về miền Bắc là đủ. Kushinara cũng chính là vườn Lumbini vậy. Cũng chính vì nghĩ như thế mà đại đức đã về đây. Bờ sông Neranjara là quê hương của đại đức. Đại đức thấy mình vẫn còn là em bé chăn trâu 11 tuổi, một mình phải đi chăn trâu cho người khác để nuôi ba đứa em thơ. Thôn Uruvela vẫn còn đó, với những cây đu đủ sai trái ở vườn trước mọi nhà. Những cánh đồng lúa vẫn còn, con sông hiền lành vẫn chảy. Lũ trâu hiền từ và các em bé chăn trâu vẫn còn giữ trâu, tắm trâu và cắt cỏ như những ngày nào. Tuy chị Sujata không còn đây, tuy ba đứa em đã có chồng có vợ đi làm ăn tứ tán, thôn Uruvela và bờ sông Naranjara vẫn là quê hương của đại đức. Đại đức nhớ lại thuở còn là em bé chăn trâu mới 11 tuổi. Nhớ lại lần đầu gặp vị sa môn trẻ Siddhartha đi thiền hành trong rừng. Nhớ lại những bữa cơm trưa được ăn chung với vị sa môn và với các em bé khác trong làng dưới gốc cây Pipala râm mát. Tất cả những hình ảnh đó tuy đã qua đi nhưng vẫn còn hiện thực. Đại đức biết rằng nếu muốn, đại đức có thể làm cho những hình ảnh đó trở thành hiện tại. Một lát nữa đây, khi bọn trẻ đưa trâu sang tới bờ bên này, đại đức sẽ đến làm quen với chúng. Đứa nào cũng đang là Svastika. Đại đức cũng còn là Svastika. Nếu một ngày năm xưa đã đưa đại đức vào con đường an lạc, giải thoát, thì hôm nay đại đức cũng sẽ đưa được các em bé này vào con đường an lạc, giải thoát. Đại đức Svastika mỉm cười. Tháng trước, tại Kushinara, thầy có nghe đại đức Mahakasapa kể chuyện vị khất sĩ Subhadra. Vị khất sĩ này cùng đi với đại đức trên đường từ Pava tới Kushinara. Khi nghe tin Bụt nhập diệt, vị này đã tỏ ý mừng rỡ. Ông ta nói, ông già đã tịch rồi, không còn ai kiểm soát và rầy la mình nữa, sướng quá. Nghe nói như thế, đại đức Mahakasapa đã ngạc nhiên, mở tròn hai mắt nhìn vị đại đức trẻ tuổi Subhadra này. Sao mà trong giáo đoàn của Bụt lại có người dại dột đến thế? Đại đức nghĩ. Nhưng cuối cùng, đại đức đã không rầy la vị khất sĩ Subhadra kia một lời nào. Đại đức Mahakasapa không rầy la thầy Subhadra, nhưng đại đức Svastika nghe nói rằng đại đức Mahakasapa đã rầy la đại đức Ananda. Dù đại đức Ananda là một vị đại đức lớn, trên đầu đã có hai thứ tóc. Ai cũng biết rằng trong đại hội kết tập kinh luật, sự có mặt của đại đức Ananda là rất cần thiết,